Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, sư đồ yêu. Sở Phong hiện tại cũng không biết nên cái kia giải thích thế nào một chút. Nói thật khẳng định là không được, bởi vì lời nói thật chính là, hôm nay chuyện này chẳng qua là làm bộ thôi. Nam Cung Tương Tương căn bản cũng không có cái gì bạn trai. Bá phụ, bá mẫu, hồi lâu sau, Sở Phong mới thử nghiệm mở miệng. Ta cùng Tương Tương ở giữa là yêu mến. Nam Cung Tương Tương cũng đầu tiên là sững sờ, chợt khuôn mặt nhỏ đều biến đến đỏ bừng. Hồi lâu sau mới gật gật đầu, nói ra, đúng à phụ thân, ta cùng Phong Phong ở giữa là yêu mến. Cái này các ngươi không cần hoài nghi, mà lại, không phải con gái của ngươi truy Phong Phong, là Phong Phong truy con gái của ngươi. Nói xong, nàng còn kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên. Đối với Phong Phong xưng hô thế này, thì là khiến người ta có một ít buồn nôn, nổi da gà đều rơi một chỗ. Sở Phong cũng sững sờ một chút, lạnh hừ một tiếng, nói ra, nói mò. Rõ ràng cũng là ngươi truy ta, ta như vậy xuất khí có tài, là ngươi đuổi ngược ta có được hay không? Hai người tựa như là bình thường tiểu tình lữ, cái kia cãi nhau thời điểm bộ dáng ngược lại để Nam Cung Long Đằng cùng Tiếu Tuyền có chút cảm thán. Tuy nhiên bọn họ đều đã đến trung niên, nhưng là cũng vẫn là thường xuyên trong vấn đề này cãi nhau. Trộm cười một tiếng về sau, hai người bọn họ cũng lộ ra có một ít phiền muộn. Bởi vì, hiện tại Nam Cung Tương Tương chẳng những tìm tới bạn trai, hơn nữa còn tìm tới một cái cường đại như vậy bạn trai. Về sau, ai còn dám đề hôn ước sự tình, dám cùng Sở Phong đoạt bạn gái, liền xem như Nhất Lưu Tông không có cửa đâu can đảm này. Càng không có thực lực này. Phụ thân, ta đợi ở bên kia rất tốt, mà lại Phong Phong trong khoảng thời gian này chuyên môn chỉ cho ta đạo một chút tu hành. Nói xong, Nam Cung Tương Tương thì cho Nam Cung Long Đằng hai người bày ra một chút chính mình tu vi. Thể nội bành trướng kinh khí phóng xuất ra, kém một chút liền đem bọn hắn ngồi cái này cái đỉnh nhỏ cho lật tung. Sau, hậu thiên cảnh, hai người đều trừng to mắt, giống như là nhìn thấy một kiện không có khả năng phát sinh sự tình một dạng. Hậu thiên cảnh, lại là hậu thiên cảnh. Hai người bọn họ là cao quý vũ vương, biết một đường tu hành tới khó khăn. Tuy nhiên bọn họ nhìn qua chỉ là trung niên bộ dáng, nhưng là trên thực tế tuổi tác đã không nhỏ, đều đã hơn trăm. Mà hai người bọn họ bước vào hậu thiên cảnh giới thời điểm, đều đã qua 50 tuổi. Không sai là như thế. Hai người bọn họ vẫn như cũ là ít có thiên tài. Nam Cung Tương Tương đây coi là chuyện gì xảy ra? 20 tuổi vừa mới ra mặt, cũng đã là một cái hậu thiên cảnh cường giả. Tuy nhiên Sở Phong tu vi càng cao, nhưng là Sở Phong là một cái dị loại, cùng thường nhân không giống nhau. Quả thực cũng là một cái tập hợp thiên địa vận thế là một thể yêu nghiệt. Giống Nam Cung Tương Tương tu hành như vậy tốc độ, tại toàn bộ cổ võ giới đã tính toán 20 năm khó gặp. Mấu chốt là, Nam Cung Tương Tương trước kia tu hành thiên tư rất kém cỏi a. Mấy tháng trước, Nam Cung Tương Tương tại bọn họ tông môn thời điểm, mới là cổ võ cấp 3 tu vi, đi tiên hương các, mấy tháng tạo nên một vị vũ vương. Quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Tương Tương, người sẽ không phải là dùng cái gì cực đoan tàn nhẫn phương pháp đi. Hai cái vũ vương đều không thể tin được, những cái kia tà ác pháp môn xác thực có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên một cá nhân tu vi. Bất quá dạng này tăng cao tu vi tựa như là lâu đài xây trên cát một dạng, căn bản không vững vàng. Nam Cung Long Đằng có chút khẩn trương, tay run run chỉ khoác lên Nam Cung Tương Tương kinh mạch phía trên, kinh mạch một đầu giống như man long đồng dạng, 10 phần vững vàng, Nam Cung Tương Tương căn cơ quá vững chắc, so với bọn hắn tông môn bất luận một vị nào đệ tử đều vững chắc. Sở tông chủ, đây là ngươi dạy. Nam Cung Long Đằng tốt một trận trầm mặc về sau mới mở miệng. Bá phụ, đây đúng là ta dạy, nhưng là ngươi đừng gọi ta sở tông chủ, lộ ra nhiều lạnh nhạt, gọi ta Tiểu Phong a, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Sở Phong gật gật đầu, lạnh nhạt cười nói, người một nhà, người một nhà. Nam Cung Long Đằng trên mặt cũng chất đống cười, hắn thực sự là nghĩ không ra, chính mình có một ngày vậy mà cũng sẽ có loại trèo cao người khác cảm giác, mà lại trèo cao vẫn là một cái nhị lưu môn phái. Đợi đến Nam Cung Tương Tương bày ra chính mình tu vi về sau, liền ngồi đến phụ mẫu đối diện, sau đó dựa vào tại Sở Phong trên bờ vai, lộ ra 10 phần ngọt ngào. Sở Phong cũng tại Nam Cung Tương Tương trên lưng vỗ nhẹ nhẹ đập, một mặt hạnh phúc, nhưng là Sở Phong cái này hoàn toàn cũng là trang ra đến. Đối với biểu diễn, Sở Phong thành thạo nhất, toàn thế giới đều thiếu nợ hắn một tòa tiểu kim nhân. Nhưng là, Sở Phong không biết, Nam Cung Tương Tương trên mặt thỏa mãn, lại không phải trang ra đến, mà chính là nàng hiện tại thật rất thỏa mãn. Lần thứ nhất nhìn thấy Sở Phong thời điểm, Nam Cung Tương Tương xác thực đối Sở Phong không có hảo cảm. Thậm chí cùng Sở Phong từng có một số tranh chấp, nhưng là về sau, Sở Phong biểu hiện ra ngoài tài năng, để Nam Cung Tương Tương triệt để luân hãm đi vào. Thấy một lần Sở Phong lầm cả đời, được chứng kiến Sở Phong kinh tài tuyệt diễm về sau, người khác ở trong mắt Nam Cung Tương Tương thì sẽ biến ảm đạm phai mờ. Đời này trừ phi gả cho Sở Phong, không phải vậy Nam Cung Tương Tương cảm giác mình hội cả một đời đơn lấy. Nhưng là, nàng biết gả cho Sở Phong là một kiện chuyện không có khả năng. Cho nên, bây giờ có thể tại Sở Phong trên bờ vai dựa vào một hồi nàng đã rất thỏa mãn. Sở Tông, Tiểu Phong, ta cho ngươi pha trà. Nam Cung Long Đằng nói một nửa về sau, phát giác được chính mình sai lầm, vội vàng đổi giọng, cho Sở Phong rót một ly trà. Chợt, hắn còn nói ra chính mình một số lo lắng. Sở Phong rất cường đại, chuyện này nói đến cần phải giá trị phải cao hứng, nhưng là hắn lại cao hứng không nổi. Tiểu Phong, ngươi xác thực rất tốt, rất ưu tú, nhưng là ngươi chung quy là Tương Tương sư phụ, muốn là ngươi cùng Tương Tương là thật đi cùng một chỗ lời nói, trận này yêu đương thì không quá bình thường, cần phải có thể coi là một trận sư đồ yêu. Cùng luân lý không quá phù hợp a, đây mới là hắn lo lắng sự tình. Dù sao chỗ này thế nhưng là cổ võ giới, bọn họ tư tưởng đều 10 phần truyền thống, đối với loại này càng ra luân lý sự tình, bọn họ đều có chút kiêng kỵ, sợ sẽ bị người khác nói vớ vẩn. Sở Phong giải loại tư tưởng này, hắn ho khan vài tiếng, nức nở nói, nhưng là tại yêu mến Tương Tương. Cái này diễn kỹ, Sở Phong chính mình cũng chịu phục. Ta cũng cảm thấy sư đồ yêu không tốt lắm. Tiếu Tuyền cũng mở miệng, mi đầu nhẹ nhàng địa nhíu lại. Phụ thân, mẫu thân, nếu như ta nhớ đến không sai lời nói, một ít người giống như cũng là sư đồ yêu a. Nam Cung Tương Tương bỗng nhiên ở giữa giảo hoạt cười, rộ lên, tiểu nha đầu phiến tử, ngươi nghe ai nói? Nam Cung Long Đằng sắc mặt một trận xấu hổ, tỷ tỷ nói, Nam Cung Tương Tương lẽ thẳng khí hùng, cái này khiến Tiếu Tuyền sắc mặt cũng biến thành ửng đỏ, giống như là nhiễm một tầng vân hà. Nam Cung Tương Tương nói tới một ít người, trên thực tế cũng là hai người bọn họ, vừa mới bắt đầu, Nam Cung Long Đằng là Tiếu Tuyền sư phụ. Mỗi ngày Nam Cung Long Đằng đều sẽ chỉ đạo Tiếu Tuyền tu hành. Hai người vốn là điện báo, lại thêm lâu ngày sinh tình, cảm tình biến đến càng thêm vững chắc. Sau cùng bọn họ không để ý người khác phản đối, không chút do dự thành hôn. Cái này càng về sau cũng lưu truyền thành một đoạn giai thoại. của võ giới rất nhiều người đều biết chuyện này. Thẳng đến Nam Cung Tương Tương xuất sinh về sau, chuyện này trên cơ bản không còn có người nhắc lên. Ai có thể nghĩ tới, hiện tại nữ nhi cũng làm sư đồ yêu, để hai vợ chồng này giờ khóc giờ cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.